Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 464, thứ 462 chương tuyển trạch kết thành đồng minh. Lôi kiếp, Quý Quân Nguyệt tự nhiên nghĩ tới kết quả này. Sớm đang quyết định động ngũ phương thế lực thời gian liền nghĩ kỹ đối sách. Này ta tự có sắp xếp, trái lại ngươi, định xử lý như thế nào Uyên Hải Băng Cung? Nghe Quý Quân Nguyệt dò hỏi. Bích Nhan Thiên nguyên bản không có chút nào nhiệt độ như Bắc Cực Hàn Băng bàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo rét thấu xương, con ngươi hơi thiểm động một cái. Hình như có một tia thanh khiết phiên bay lưu quang xẹt qua. Nhìn Quý Quân Nguyệt, khí thế uy nghiêm cao quý, nói ra lời lại chấn lăng phía sau cả đám Nguyên Hải Băng Cung trưởng lão hòa đệ tử. Nguyên Hải Băng Cung nguyện cùng hai người các ngươi kết thành đồng minh. Giấu giếm ở thượng cổ thiên tận thế lực, phàm là có cần lúc, Nguyên Hải Băng Cung từ cung chủ, cho tới đệ tử đâu nghe theo điều khiển trợ giúp một tay. Từ đó khắc bắt đầu, này đem trở thành Nguyên Hải Băng Cung một quy củ, nếu có xúc phạm giả, đi phân liệt chi hình, lạnh giá lời nói lưu chuyển ra liền hình như bay đầy trời tuyết bay xuống. Rơi vào mọi người nhĩ. Cũng rơi vào Uyên Hải Băng Cung một tất cả trưởng lão đệ tử trên người. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, cùng ở Bích Nhan Thiên bên trái bàn công chân mày cau lại. Văn tú trên mặt lại là yên ổn một mảnh, chỉ có thành thục ôn hòa trong con ngươi tràn ngập một chút trầm tư. Bây giờ như vậy tình hình, cung chủ nhìn như là đem Uyên Hải Băng Cung bán cho Quý Quân Nguyệt. Thì thực lại là bảo vệ Uyên Hải Băng Cung mọi người. Trải qua này liên tiếp khiêu khích giết chết, cùng với bây giờ cửu U Đại Lục thế lực phân bố tình huống. Quý Quân Nguyệt tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngũ phương thế lực tiếp tục tồn tại. Hoặc là quy thuận, hoặc là giết chết, mà nàng và Tần Lan Tuyết cũng quả thật có thực lực này. Ngũ phương thế lực sau lưng xác thực còn có thế lực cường đại nâng đỡ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa thượng cổ thiên tận truyền tống ngọc bài hữu hạn. Dù cho ngọc này bài không phải vĩnh viễn cũng không thể chế tạo ra tân. Đãn cần thời gian lâu lắm, chờ thượng cổ thiên tận thế lực chạy tới. Chỉ sợ bọn họ ngũ phương thế lực thi hài cũng đã biến thành một đống hoang thổ. Lưu hồn cũng liễm con ngươi trầm tư, ý nghĩ của hắn và bàn công không sai biệt lắm. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cung chủ quyết định đúng là hiện nay tối lựa chọn chính xác. Nhưng mà cũng không phải sở hữu trưởng lão cũng có phần này trầm ổn tinh tế lại tràn ngập viễn cảnh. Tâm tư hòa tầm nhìn, Bích Nhan Thiên lời mới rơi không lâu, còn không chờ Quý Quân Nguyệt cho hồi phục. Đại trưởng lão Hòa Lục trưởng lão cùng với tứ trưởng lão liền vội vội vàng vàng mở miệng phản đối. Không thể cung chủ. Nguyên Hải Băng Cung đều là người tu hành, như chỉ là nghe theo hai vị tôn giả lời cũng không gì đáng trách. Thế nhưng lại không thể hướng toàn bộ thế tục giới thần phục. Chúng ta có thể đáp ứng hai vị tôn giả vĩnh bất xâm chiếm thế tục giới. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, cũng tuyệt đối không hướng thượng cổ thiên tận mật báo. Đãn cũng không phải lấy cơ hồ thần phục tư thái. Đại trưởng lão lạnh mặt có chút phẫn hận bất bình nói. Bất quá hắn trong lời nói nội dung lại để lại ba phần cũng không có đem đường lui phá hỏng hoặc là nói quá mức quyết tuyệt, chỉ là kiên trì không phù hợp quy tắc phục, nhưng cũng lui nhường mấy phần. Tứ trưởng lão gật gật đầu đồng ý nói. Cung chủ, thuộc hạ đồng ý đại trưởng lão thuyết pháp, hai vị tôn giả không chỉ là người tu hành, càng là thế tục giới đế hậu. Nếu như Uyên Hải Băng Cung trực tiếp tuyển trạch thần phục, như vậy chính là hướng toàn bộ thế tục giới cúi đầu. Đừng nói chúng ta không đồng ý, chính là các đệ tử cũng sẽ không chịu phục cung chủ. Còn thỉnh ba bốn, không phải chúng ta không đồng ý cùng hai vị tôn giả hợp tác. Chỉ là hy vọng đổi một loại phương pháp. Lục trưởng lão nhìn về phía Bích Nhan Thiên thành khẩn nói. Hậu phương một chúng đệ tử cũng có không thiếu gật gật đầu nhỏ giọng tán đồng một tiếng. Bích Nhan Thiên thấy vậy tuấn tú dung nhan càng phát ra như thanh khiết bàn lạnh lạnh giá. Đáy mắt là bất cận nhân tình lạnh nhạt, đó là một loại nghiêm ngặt nội quy bản khắc hòa vô tình. bản cung chỉ là thông chi các ngươi, mà không phải dò hỏi ý kiến. Nếu như không đồng ý, từ nay về sau cũng không phải là Uyên Hải băng cung đệ tử, thanh âm lạnh như băng như hàn như gió. Rét thấu xương, mọi người thần sắc căng thẳng, chứ cảm thấy trên người băng hàn rét thấu xương đau đớn ngoại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Uyên Hải băng cung quy củ nghiêm ngặt bàn khắc là nổi danh. Mọi người sớm đã tập mãi thành thói quen. Các đệ tử một cái nhao nhao thấp con người im miệng không nói không nói. Xem như là thỏa hiệp, so với bị đuổi ra Uyên Hải băng cung cuối cùng không có bảo hộ bị hai vị tôn giả giết chết. Còn không bằng thỏa hiệp, ba vị trưởng lão thấy vậy sắc mặt có chút khó coi. Lạnh lùng mang mãn không cam lòng hòa xoắn suýt, hiển nhiên ba người cũng biết Bích Nhan Thiên tính tình. Chuyện hắn quyết định cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Chỉ là bọn hắn tự do hơn nửa đời người, thế nào cũng không muốn bị người khác chỉ huy. Quý Quân Nguyệt cũng không để ý bọn họ thế nào tâm tư. Chỉ là nhìn Bích Nhan Thiên tà vọng cười nói, Bích cung chủ thật là một người thông minh, đề nghị của ngươi ta có thể đáp ứng. Bất quá thủ hạ của ngươi nhân ngươi tốt nhất mau chóng trấn an hảo. Nếu không phải cam tâm tình nguyện, ta thà rằng nhổ cỏ nhổ tận gốc, ta tứ bĩ khi nói cười mang theo vài phần trêu tức hòa thờ ơ. Nhưng trong đó chợt lóe rồi biến mất sát ý cùng tàn khốc lại làm cho mọi người hết hồn. Thậm chí cảm thấy một cỗ thực chất uy áp đập vào mặt. Ba vị trưởng lão trên mặt trực tiếp huyết sắc mất hết. Nếu không phải kêu uy áp tới nhanh đi cũng mau, ba người đã sớm hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Ba người ngực lập tức một nhảy, một mặt hàn khí tự ngực lan tràn tới tứ chi trăm xương. Đáy mắt có một chút sợ tàn mạn ra, trong lúc nhất thời cũng không xoắn suýt cái gì. Một cái tất cả đều vô ý thức trang đà điểu trầm mặc đứng cái gì cũng không nói lời nào. Dù sao tử vong trước mặt, dù cho ba người đều là mấy chục tuổi lão nhân, cũng còn là hội không tự chủ được sợ hãi hòa khiếp đà mần ni Bích Nhan Thiên đối với lần này trực. Tiếp làm như không thấy, vì không cho Uyên Hải băng cung phá hủy, từ mấy trưởng lão kỳ thực cũng không tính tổn thất quá lớn. Đạt thành hiệp nghị hậu, Bích Nhan Thiên liền mang theo Uyên Hải băng cung nhân ly khai. Trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh chỉ còn lại có đầy đất nhưng sợ thi thể hòa tướng sĩ đứng ở. Tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, dị binh đoàn nhân đến này cũng coi như triệt để xác định Quý Quân Nguyệt tính toán. Xem ra không lâu tương lai bọn họ là có thể lại lần nữa vui sướng nhễ nhại đánh một trận chiến. Thu thập Tần Lan Tuyết quét về phía xung quanh đứng ở tại chỗ sừng sốt các tướng sĩ nói. Một câu, sau đó liền dắt Quý Quân Nguyệt ly khai. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng chậm gì gì xoay người chậm rãi bước rời đi. Chỉ để lại cả đám tướng sĩ ở tại chỗ thanh lý. Dị binh đoàn nhân cũng nhao nhao tản ra nên làm gì đi làm gì. Mà bên kia, chạy trốn kỷ phương thế lực sẽ không có dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ tiến đến khủng hoảng, nhất là ở Tần Lan Tuyết không nói hai lời liền gọn gàng dứt khoát diệt tiên tế thiên chi cốc cốc. Chủ hòa sở hữu trường đệ tử cũ hậu, càng là cảm giác được mưa gió nổi lên gió bão. Tần quốc đế hậu chính là Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết đáp án này đã nhượng thế lực khắp nơi đủ. Kinh ngạc hoảng sợ, lại hôm nay hai người cử động càng cho hắn các một vô pháp lờ đi lại làm người ta kinh hoàng khiếp. Sợ tin tức, đó chính là hai người này hiển nhiên không có đem ngũ phương thế lực đương hồi sự. Hơn nữa hình như đã có đem kỳ toàn bộ bị diệt tâm tư. Thậm chí đã triển khai hành động, tiên tế thiên chi cốc bởi vì đột nhiên không có cốc chủ cũng không có thể khống chế cục diện trường. Lão tất cả đều loạn làm một đoàn, chỉ có lưu lại canh giữ hậu phương thập trưởng lão hòa thiếu chủ Lâm Cưu miễn cưỡng trấn an nhân. Tâm ổn định cục diện, trải qua một phen bàn bạc. Thập trưởng lão quyết định nhượng Lâm Cưu tức khắc kế nhiệm cốc chủ vị thống lĩnh đại gia chuẩn bị. Kháng địch, Lâm Cưu mặc dù đối với Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết phát tùng. Bất quá đối với trong cốc quyền thế nhưng không cách nào chống cự. cho nên do dự một cái chớp mắt ngay lập tức trở thành tiên tế thiên chi cốc người nắm quyền. Mà Tử Mi Thành và Phục Long Lưu Vân Lĩnh nhân trốn sau khi trở về liền tiến hành một trận khẩn cấp. Trao đổi, thương thảo ứng đối chi sách, mọi người cho ra kết luận đều là nhất trí. Đó chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tuyệt đối sẽ không phóng quá ngũ phương thế lực. Thương Tiêu và Thương Huyền đang chính mình trong viện dưỡng thương. Nghe thấy nhà mình phụ thân hòa một tất cả trưởng lão nhếch nhác đem về nhau nhau giễu cợt cười. Lão bất tử kia xem ra là bị không nhỏ khiếp sợ, Thương Huyền xinh đẹp cười. Xinh đẹp đen kịt con ngươi mang theo điểm lạnh nhạt hòa cười trên nỗi đau của người khác. Thương Tiêu mặc dù không nói gì, nhưng kia trương cùng chi giống nhau như đúc tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt đồng dạng lượn lờ mấy. Phần giễu cợt, tùy tiện nói, đã Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết diệt Lâm Cửu Vọng. Chỉ sợ là bất tính toán phát quá ngũ phương thế lực, lời này vừa nói ra. Hai người thần sắc đều có chút trầm trọng. Dù sao hai người bọn họ mặc dù đối với thương dụ này phụ thân không có gì cảm tình. Thậm chí có thể nói là tràn đầy thù hận. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Tử Mi Thành nhân. Thương Tiêu còn là Tử Mi Thành thiếu chủ. Một khi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đánh tới cửa. Dù cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn, sợ rằng đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thương Huyền trầm tư một cái chớp mắt như có điều suy nghĩ đảo. Không phải nói Uyên Hải Băng Cung nhân là cuối cùng mới ly khai sao? Ngũ phương thế lực cùng đến chỉ có Uyên Hải Băng Cung không hề tổn thất về. Sợ rằng Bích Nhan Thiên và hai người kia đạt thành cái gì hiệp nghị, Thương Tiêu nghe nói trầm mặc. Một cái chớp mắt, xâm lạnh âm quỷ lộ ra điểm đỏ sậm mắt mèo lưu chuyển một chút trầm tư. Nửa ngày mới lên tiếng, chỉ sợ Bích Nhan Thiên cũng nhìn thấu hai người ý nghĩ làm ra cái gì thỏa hiệp. Đã Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chính là Tần Quốc Đế Hậu. Bây giờ cửu U Đại Lục thế lực khắp nơi thống nhất sắp tới. Chờ bọn hắn chân chính thống nhất thế tục giới đích thực lực. Nhất định sẽ không cho phép ngũ phương thế lực như vậy uy hiếp tồn tại. Ngũ phương thế lực chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tử, hoặc là ngoan ngoãn thần phục. Ý của ngươi là? Thương Huyền con ngươi sắc thâm trầm nhìn về phía Thương Tiêu, ăn ý nói ra một câu, tiền trạch quy thuận. Thương Tiêu nhìn Thương Huyền gật gật đầu, đáy mắt thần sắc rất là phức tạp, có nồng nặc thù hận, nhưng thù hận chung vừa có giải không được sợ hãi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là hai người bọn họ kẻ thù. Nhất là Tần Lan Tuyết, thương thân chi thù đây tuyệt đối là không đội trời chung. Huống chi còn bị thương hai lần, nhưng cứ việc đầy ngập lửa giận hòa thù hận, bọn họ lại không thể phát tiết, không thể báo thù, bởi vì không có cái kia thực lực, cho nên chỉ có thể tuyển trạch né tránh. Bây giờ liên né tránh cũng không được, như vậy chỉ có thể tuyển trạch đầu hàng. Cũng không phải bọn họ sợ hãi tử vong, dù sao từ nhỏ bị thương dụ vứt xuống thiên lĩnh đại rừng rậm tôi luyện. Càng theo một chúng đệ tử cùng nhau tàn sát lẫn nhau. Bọn họ là theo lần lượt bên bờ sinh tử kéo dài hơi tàn sống lại. Đối mặt tử vong không có nhân so với bọn hắn rất có dũng khí hòa không thèm ni lại Tần Lan. Tuyết cái kia biến thái đã nói sẽ không giết bọn họ. Sẽ chỉ làm bọn họ tiểu đệ đệ một lần lại một lần phế bỏ. Này không thể nghi ngờ đến nói là một loại thân tâm hành hạ. So với từ càng làm nhân sợ hãi, bọn họ không muốn trở thành vì kia biến thái đồ chơi. Cũng không muốn thể hội như vậy sinh sôi không ngừng vô cùng thê thảm. Như vậy chỉ có thể nghẹn khuất lui nhường. Thương Huyền tinh xảo gương mặt xinh đẹp dập dờn khởi một mặt diễm lệ mềm mại đáng yêu tiểu ý. Cặp kia đen kịt mắt mèo lại mang theo điểm thâm trầm tàn ngược. Thương Dụ khẳng định cũng sẽ chọn thần phục, người cho rằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ tin tưởng hắn lá mặt lá trái. Thương Tiêu không để ý cay nghiệt cười, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nếu là muốn bảo trụ cửu U Đại Lục an bình. Tuyệt đối không thể đem ngũ phương thế lực triệt để bị diệt. Một khi thượng cổ thiên tận nhân nhận thấy được không thích hợp, dù cho hai người lợi hại hơn nữa cũng không giữ được cửu u đại lục này phiến thổ địa. Cho nên bọn họ nhất định sẽ lưu lại ngũ phương thế lực một ít nghe lời người đến ổn định thượng cổ. Tiên tận đích thực lực, nói đến nơi đây, Thương Huyền hội ý và Thương Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, đã thế lực khắp nơi đâu cần quân cờ lưu lại ổn định thượng cổ thiên tàn. Như vậy bọn họ nguyện ý trở thành Tử Mi thành này mai quân cờ. Phục Long Lưu Vân lĩnh bên này Vân Kiều Tư đồng dạng hòa một tất cả trưởng lão cấp xoay quanh. Cuối cùng bàn bạc kết quả hòa thương dụ như nhau đều là tiền trạch tạm thời đầu hàng ổn định quý. Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết giữ được tính mạng, đồng thời còn đề cập một người. Đó chính là biến mất hảo mấy tháng Vân Hoàng. Lúc này Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân cũng không biết Vân Hoàng ở đâu. Thậm chí đô suy đoán Vân Hoàng có phải hay không bị Thượng Cổ Thiên Tận thần sử mang đi Thượng Cổ. Thiên Tận, lại không biết, Tần Quốc Hoàng thành phụ cận một ngọn núi lĩnh trong huyệt động. Lúc này chính quang mang chiếu khắp chói mắt trước nhân, canh giữ ở ngoài động đêm xuân hòa khổ ý kiến nông cạn một trận kinh ngạc vui mừng. Nghĩ thầm xem ra là chủ tử muốn xuất quan, nhưng mà, ngay hai người mừng rỡ chờ đợi thời gian. Cấp trên phía trên bầu trời đêm tinh tú đột nhiên bị mây đen che lấp. Nguyên bản màu đen biển sao biến thành một mảnh mây đen cuồn cuộn. Làm cho người ta sợ hãi đáng sợ. Ngay sau đó kia phiến bốc lên mây đen đột nhiên xuất hiện một đạo bạch tuyến. Bạch tuyến lý ầm ầm nổ vang một đạo sấm sét, bùm bùm mang theo rất mạnh hủy diệt tính lực lượng chém thẳng vào xuống. Hướng phía đỉnh núi Lý Hang Động mà đến. Tốc độ kia mau liền hình như tia chớp bình thường. Đêm xuân hòa khổ ngắn đang nghe đến bầu trời sấm sét nổ vang thanh âm điếc tai nhức óc lúc liền vô. Ý thức ngẩng đầu, đang nhìn đến một đạo to như vậy bạch lượng sấm sét rơi xuống thời gian. Nhao nhao thần sắc biến đổi lắc mình tránh, đồng thời hoảng sợ kinh hô. Chủ tử, ngoặc kép.